Tu La Vũ Thần, chương 2142, lần thứ hai phục sinh. Góc truyện audio.com. Ha ha, được, điều này thật sự là quá tốt. Vốn có cảm thấy Sở Phong có khả năng bước lên tầng thứ 8 bậc thang. Cũng đã không sai, làm nửa ngày, cái này cửu trọng thiên lôi đài đúng là tăng mạnh bản. Sở Phong sau cùng thành tích, dĩ nhiên so với ngươi hoàn hảo. Ha ha, trò giỏi hơn thầy, đây chính là trò giỏi hơn thầy. Tốt, thật là quá tốt, lão viên hầu kích động không được, cười đến không thể ngậm miệng, thậm chí hung hăng vỗ bắp đùi của mình. Mà giờ khắc này, Tử Linh cũng đã theo hai vị trong lời nói nghe ra chuyện ngọn nguồn. Thời khắc này cũng là một mặt nụ cười ngọt ngào, nàng là đang vì Sở Phong cảm thấy vui vẻ. Tử Linh, Phong Nhi tiến nhập thiên ngoại sau thời kỳ sẽ rất khổ. Nhưng người ở nơi này, chưa chắc sẽ qua tốt hơn hắn. Kế tiếp mỗi một ngày, người sợ là cũng không thể nghỉ ngơi nữa. Ta an bài cho người huấn luyện cường độ, đem vượt qua người dĩ vãng tu võ trải qua. Nhưng, đây là người trở nên mạnh mẽ phải trải qua chi lộ. Ta sẽ đối người trời ban huyết mạch tiến hành cải tạo. Đó là một loại ngươi chưa bao giờ thể nghiệm qua thống khổ. Muốn trọng sinh, trước phải, ngươi muốn lột xác trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây là lựa chọn duy nhất, ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sở Hiên Viên nhìn Tử Linh nói. Ân, Tử Linh hăng hái gật đầu. Một đôi bên trong đôi mắt đẹp, lóe ra nàng cố định quyết tâm. Đi qua một phen chạy đi, Sở Phong rốt cục trở lại Đông Phương Hải vực Cửu Châu Đại Lục. Hắn lần thứ hai tới đến Tử Kim Thành trên không, bởi vì hắn phát hiện, lúc đầu mọi người, cũng không có đi Thanh Long Tông nghỉ ngơi, mà là như trước lưu tại này Tử Kim Thành chờ Sở Phong. Chỉ là thấy đến Sở Phong trở về sau, sắc mặt của mọi người, đều là trở nên ngưng trọng. Sở Phong, bốn đại thánh thú đây, thấy Sở Phong một người trở về, Tiên Miêu Miêu tiến lên hỏi, ở chỗ này. Sở Phong trong lúc nói chuyện, bốn đại vô thượng bí kỹ, liền bị hắn thi triển mà ra. Chuyện này, bọn họ biến thành bí kỹ. Tiên Miêu Miêu kinh ngạc hỏi. Cùng lúc đó người khác cũng đều mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói đúng ra, là biến trở về bí kỹ. Bọn họ trước là giúp ta, mới phục sinh, nhưng là cái loại này trạng thái nhưng không cách nào trường tồn. Chỉ có hóa thành bí kỹ mới là biện pháp tốt nhất. Sở Phong giải thích, thì ra là thế, nghe được này lời nói, mọi người mới một mặt thoải mái. Sở Phong, không đúng vậy, khí tức của ngươi, nhưng mà đúng vào lúc này. Tiên Miêu Miêu lại là một mặt giật mình nhìn Sở Phong. Một đôi mắt đẹp chừng được kêu là một cái vòng tròn. Sở Phong, ngươi dĩ nhiên đã nhất phẩm bán tổ. Mà sau một khắc, mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ, thời khắc này Sở Phong khí tức, nơi nào vẫn là lúc trước thất phẩm võ đế, đã là một vị chân chính nhất phẩm bán tổ a ta cái lao. Cái, tình huống gì, mới đi thời gian ngắn như vậy, thậm chí ngay cả tiếp theo đề thăng tam phẩm tu vi. Ngươi còn nhường một chút, có nhường hay không ta, mà Vương Cường càng là gương mặt chấn kinh. Vốn có Vương Cường tu vi, chính là nhất phẩm bán tổ, là mạnh hơn xa Sở Phong, nhưng là bây giờ, Sở Phong cũng đã đưa hắn đuổi theo, là cha ta giúp ta, Sở Phong vẫn chưa giấu giếm, suy cho cùng mọi người đều biết, Sở Phong tiến nhập thiên lộ, trên thực tế là xem cha hắn, giờ khắc này, mọi người đều là không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lý giải Sở Phong, đều biết Sở Phong nghĩ đột phá nhất trọng tu vi, là khó khăn dường nào. Sở Phong có thể trở thành thất phẩm võ đế, đã là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng Sở Phong cha, lại dễ dàng như vậy, liền để cho Sở Phong đề thăng tới nhất phẩm bán tổ. Mọi người đều có thể từ nay về sau liên tưởng đến. Sở Phong cha, là một cái bực nào nhân vật mạnh mẽ. Sở Phong, ngươi tại thiên lộ đều phát sinh cái gì chuyện đùa, mau nói cho ta biết, ta còn không đi qua thiên lộ đây. Tiên Miêu Miêu một mặt tò mò hỏi, đương nhiên, càng nhiều hơn nhưng là tìm hiểu về Sở Phong cha sự tình. Nha đầu này lòng hiếu kỳ, thực sự quá nặng, đến mức Sở Phong cũng không có giấu giếm cái gì. Đại gia hỏi hắn đều nói. Suy cho cùng người nơi này, đều là hắn rất tin cậy người. Mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng đối với Sở Phong tới nói, lại cùng người thân không có khác nhau. Sở Phong, vậy ngươi bây giờ, là không phải muốn đi thiên ngoại? Bỗng nhiên, Bạch Nhược Trần hỏi. Bạch Nhược Trần lời này vừa nói ra, mọi người đều là trầm mặc, vô luận nam nữ già trẻ, trong ánh mắt đều hiện ra nồng nặc không nỡ chi sắc. Sở Phong không phải vật trong ao, tiến nhập thiên ngoại là sớm muộn thời gian, mà ở nơi này nên làm cũng đều đã làm, đích xác đến hắn lúc sắp đi, là muốn đi, bất quá trước khi đi, còn muốn phục sinh người nhà của ta. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền bay xuống từ Kim Thành bên trong, thấy thế, mọi người sắc mặt lần thứ hai trở nên ngưng trọng, trong con mắt cũng đều hiện ra vẻ lo lắng, trong khoảng thời gian ngắn. Mọi người đều muốn ánh mắt, quăng vào Sở Cô Vũ, Sở Nguyệt chờ Sở ra người. Đệ đệ, không muốn thử lại, Sở Cô Vũ tới đến Sở Phong bên cạnh nói. Sở Phong đệ đệ, người chết không thể phục sinh, ngươi không muốn chấp nhất, mà bởi vậy làm lỡ tự mình. Sở Phong, ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm, mà mọi người chết, thực cũng không có thể trách ngươi, ngươi cũng không cần tự trách nữa. Cùng lúc đó, Sở Nguyệt Sở Chân đám người, cũng đều đi tới, bắt đầu thay phiên khuyên Sở Phong. Nguyên lai, đại gia là sợ Sở Phong cố ý sử dụng kia phục sinh bí pháp. Do đó dẫn đến tiêu hao quá nhiều, đem chính mình cho hại chết. Suy cho cùng, lúc đầu Sở Phong sử dụng kia phục sinh bí pháp thời điểm. Cỗ kia cố chấp sức mạnh, mọi người đều thấy, nếu không phải thiên lộ sắp mở ra. Có lẽ bất luận kẻ nào khuyên đều là vô dụng, nguyên do, bọn họ thật là không muốn để cho Sở Phong thử lại. Bọn họ đều sợ, sợ Sở Phong thử lại, như trước vô pháp thành công, mà hắn như trước không chịu bỏ rơi, do đó đem chính mình thật tốt tiền đồ, chôn vùi ở chỗ này. Ta biết các người nghĩ như thế nào, thấy đại gia kia dáng vẻ khẩn trương, Sở Phong nhịn không được cười, bất quá các người yên tâm. Lúc này đây, nhất định sẽ thành công, bởi vì, này phục sinh phương pháp, là cha ta cho ta. Sở Phong đang khi nói chuyện, lòng bàn tay một phen, liền đưa hắn cha cho hắn đạo kia trận pháp, lấy ra, đây là, thấy này trận pháp, mọi người đều là ánh mắt biến đổi. Nhưng mà Sở Phong, nhưng không có dành cho mọi người quá nhiều suy tính thời gian. Còn lại là trực tiếp vận chuyển lên trận pháp. Bởi vì hắn thật sự là quá nhớ nhanh một chút, phục sinh người nhà của mình. O-O-N-G, trận pháp một khi vận chuyển. Tức khắc một đạo tia sáng chói mắt, bao trùm vùng thế giới này. Theo sát sau, một tầng lại một tầng mắt trần có thể thấy ba động. Tự kia trong trận pháp lan ra, này ba động rất mạnh, mọi người đều có thể cảm thụ được. So trước Sở Phong sử dụng phục sinh bí pháp. Cường đại không ngừng gấp bội đơn giản như vậy, thế nhưng mạnh mẽ như vậy ba động, lại sẽ không ảnh hưởng bất cứ sự vật gì. Ở đây mỗi người, cũng sẽ không bị này ba động gây thương tích hại. Bá bá bá, này ba động tỏa ra còn không đến bao lâu, rất nhanh liền có từng đạo trong suốt quang mang thể bay vút mà tới. Quang mang kia thể càng tụ càng nhiều, đồng thời bắt đầu từng đạo tương dung. Rất nhanh liền hình thành từng đạo hoàn chỉnh quang mang thể. Nói đúng ra, đó là linh hồn thể. Cách chương.